Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 6, phủi sạch mối quan hệ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ nhị công chúa, vừa vào đến phòng hệ thống đã hiện lên. Chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em, ký chủ đại nhân, linh hồn của nguyên chủ muốn gặp người trước xong mới đi đầu thai. Người muốn gặp không? Nguyên chủ tự dưng muốn gặp ta làm gì? Hệ thống cũng không rõ, ký chủ thông cảm. Được thôi, hệ thống đang kết nối với linh hồn của nguyên chủ. Tiếng nói hệ thống vừa vang lên, trước mặt nàng hiện lên một cô gái có nhan sắc giống hệt mình. Chỉ là trông cô ấy hơi thảm, ánh mắt vô hồn, xiêm y rách thấm đẫm toàn máu, oán khí trên người cô ấy rất mạnh. Cô chính là nhị công chúa. Đúng vậy, cô nương thực sự rất giống ta. Ta cũng là Hàn Dung Ly nhưng đến từ thế giới song song khác. Ta biết khi còn sống cô từng chịu nhiều đau khổ. Trước khi đi đầu thai nếu cô có ước nguyện gì thì cứ nói. Ta giúp cô thực hiện. Ta hận Hà Uy, hận sự thờ ơ của hắn đã hại chết con ta. Ta cũng rất hận Hàn Chân Hồng với Hàn Tuệ Chi. Ta muốn bọn chúng phải chịu gấp ngàn lần nỗi đau ta từng trải. Được, ta giúp cô. Ta còn một ước nguyện cuối cùng. Đứa bé đó ta muốn nó có thể đầu thai vào một nhà khác tốt hơn, kiếp sau đừng đầu thai làm con ta nữa. Vừa nói xong linh hồn của nguyên chủ biến mất. Giờ Dậu canh một, nàng đang đứng ở trước hiên phòng ngắm nhìn ánh trăng đêm. Ánh trăng sáng mờ ảo chiếu xuống khắp mọi ngóc ngách của phủ. Đêm nay hơi âm u, không khí của làn sương đêm khiến nàng lạnh toát người. Bên trong có tiếng bước chân, hình như là Thư Nhiễm đang tới đây. Công chúa, trong cung vừa truyền tin đến nói Bắc Minh Vương muốn cưới một vị công chúa làm chính thê, ngày mai chủ thượng sẽ triệu người vào cung. Đâu liên quan đến ta, Bắc Minh Vương chỉ đích danh của người. Nói ngoài công chúa ra thì không lấy ai khác nên ngày mai chủ thượng sẽ triệu người vào cung để hỏi chuyện. Ta hiểu rồi, công chúa, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, để em hầu hạ người tắm rửa. Ta tự làm cũng được, em về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, một canh giờ sau, nàng đang tắm trong phòng thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Có người đột nhập vào phủ, mau đuổi theo. Đó là tiếng của một thị vệ, giây sau nàng cảm nhận được phía sau mình có người đang tiến về đây. Chưa kịp phản ứng lại thì một luồng ánh sáng xanh từ đâu bay ra đưa nàng kéo khỏi mặt nước. Tình thế cấp bách, nàng vơ tấm rèn bên cạnh quấn quanh người, sau đó ánh sáng kia biến mất, một tên mặc xiêm y trắng toát lao ra đỡ nàng. Khi hai người tiếp xúc thân thể, nàng cảm nhận được trên người y có hương phong lan thoang thoảng, dường như đã ngửi thấy ở đâu đó rồi. Vừa hạ cánh xuống đất, nàng tung mấy chiêu ra nhằm đánh vào huyệt đạo trên người y ta mà chẳng những không trúng lại còn bị y ôm vào lòng. Khoảng khắc nhìn thấy mặt y, nàng mới chợt nhận ra tên đó là Phong Lan Thần của Vương Bắc Minh Quốc. Buông ra, nàng lạnh lùng nói, cố dãy dụa ra mà không được. Chỉ thấy chàng cười nhạt, ta đi nhầm phòng, ai ngờ lại trúng phòng của nàng. Cũng coi như là duyên phận đi. Nghe nói Vương Thượng Bắc Minh bệnh tật ốm yếu, hôm nay được gặp đúng là khác xa lời đồn. Quá khen. Chàng vừa dứt câu, bên ngoài có tiếng của thị vệ trong phủ đang lục soát. Đã tìm hết chỗ này rồi, chỉ còn phòng của công chúa thôi. Một tên lính khác đang bẩm báo. Lát sau bên ngoài có tiếng đập cửa. Công chúa, trong phủ có thích khách, người có nhìn thấy ai chạy qua đây không ạ? Một tên lính hạ giọng hỏi nàng, bên trong chàng vẫn giữ tư thế ôm nàng từ phía sau. Không có, vậy thuộc hạ xin lui trước. Phong Lan Thần vừa nói liền dẫn người đi mất. Ta còn tưởng nàng sẽ khai ra. Chàng rất đắc ý mà nói vào tai nàng. Ngươi còn muốn ôm ta tới khi nào? Đồ bát đản, ý chỉ kẻ lưu manh. Lợi dụng, ta phải đi rồi. Ngày mai chúng ta gặp lại. Ly Nhi, chàng nói xong thì nhảy ra từ phía cửa sổ rồi biến mất trong đêm tối. Trong đầu nàng lại xuất hiện cảnh tượng kia. Hắn ta là ai mà lại sử dụng được ánh sáng màu xanh đó? Nhìn chiêu thức tên đó dùng rất khác lạ. Cách đánh của y nhanh tới nỗi không cả nhìn được chiêu tung ra. Thân phận của tên này quả thật bí ẩn. Cần đề phòng hơn. Chết tiệt. Vậy mà nàng lại bị một tên nam nhân lạ mặt khống chế tiếp xúc thân thể. có điều y là nam chính, nàng không những phải tiếp xúc mà phải làm hắn yêu nàng. Thật phiền phức. Sáng hôm sau điện Ninh Lan, lúc nàng vào điện đã thấy đầy đủ mọi người ngồi đó rồi. Có mấy ả muội muội của nguyên chủ, Hạ Uy còn có tên vương thượng giả tạo hôm qua nàng gặp. Hắn ta giả vờ cũng giống thật, nhìn biểu cảm của y như là bị bệnh nặng lâu ngày rồi vậy. Tối qua vừa đánh nhau một trận hôm nay giả bệnh. Hừ, diễn giống thật, suýt nữa nàng cũng bị lừa. Vừa ngồi vào chỗ, Phong Lan Thần đã lên tiếng đề nghị liên hôn. Bắc Minh và Nguyệt Hoa xưa nay có giao tình từ rất lâu rồi. Để hai nước thêm có thể tiếp tục qua lại, bổn vương xin được cưới nhị công chúa Dung Ly làm chính phi. Chủ thượng với vương hậu thấy thế nào? Bắc Minh vương có điều không biết. Ly Nhi với Hạ Uy tướng quân từ nhỏ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chỉ sợ nó không đồng ý. Ý của chủ thượng là từ chối mối hôn sự này. Ngữ khí của chàng tăng lên. Không khí xung quanh giảm mạnh, chẳng ai hé răng nửa lời, cha nàng cũng rất khó xử. Bắc Minh vương, tại hạ với nhị công chúa từ nhỏ đã có ước hẹn với nhau. Mong ngài hiểu cho ta và Ly Nhi. Hạ Uy đột nhiên đứng lên, lôi cái giao hẹn từ đời nào nàng cũng chẳng nhớ mà cũng không biết có hay không nữa. Ta còn hai đứa con gái hay ngài? Cha nàng nói chuyện với chàng rất khách sáo, hạ mình ba phần. Chưa kịp nói xong chàng ngắt lời. Bổn vương chỉ cưới một mình Dung Ly, ngoài nàng ấy ra ta không cưới ai nữa. Câu này vừa nói ra làm không khí càng căng thẳng thêm. Nàng ngồi một chỗ thấy cuộc tranh đấu thật nhàm chán. Tên Hạ Uy đó đề cao bản thân mình quá rồi. Bắc Minh vương, ngài với Ly Nhi chưa quen chưa biết sao lại nhất quyết muốn cưới nàng ấy. Huống chi ngài là vương của một nước, muốn nữ nhân nào cũng có. Tại hạ với công chúa đã cùng thề với nhau, đời này không phải Ly Nhi ta cũng không lấy ai khác. Cẩu nam nhân Hạ Uy đưa ra lý luận ngu ngốc gì đây? Làm như nàng yêu hắn đến chết vậy. Ta chỉ muốn nàng ấy. Còn ngươi thì sao? Nữ nhân muốn làm tướng quân phu nhân trong thành Nguyệt Hoa này rất nhiều, sao nhất định phải là Ly Nhi? Bị chàng hỏi vặn lại, Hạ Uy ứ họng luôn. Đúng là ngu ngốc. Hắn định tranh cãi với chàng thêm vài câu nữa thì nàng cắt lời. Bổn công chúa thấy Bắc Minh vương nói rất có lý. Mặc dù ta với Hà tướng quân lớn lên cùng nhau nhưng chưa từng được ban hôn. Hồi nhỏ ước hẹn thề thốt là chuyện quá khứ, đến giờ ta cũng quên rồi. Có điều ngài căn cứ vào đâu mà khẳng định ta yêu ngài chứ? Câu nói cuối cùng nàng thốt lên khiến ai trong điện cũng ngạc nhiên. Hết chương 6. Cách chương.